Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Minoru Mineta thực lực. Cái này pro hero cuối cùng ngừng lại. Hắn mất máu quá nhiều, đầu đã bắt đầu trở nên mơ màng. Hiện tại hắn có chút hối hận. Sớm biết sẽ là tình huống như thế, hắn liền nhiều mang mấy người đến rồi. Vẫn là quá lỗ mãng, có điều trước mắt đối mặt hai người kia tựa hồ nhiều mang mấy người cũng giống như vậy. Kết quả, hai người này thực lực rất mạnh, ngươi biết tại sao ngươi có thể chạy lâu như vậy sao? Truy sát hai người cũng ngừng lại, một người trong đó người cười lạnh nhìn hắn, pro hero không nói gì. Chỉ là đang suy tư đối sách, trong điện thoại di động định vị vào lúc này mở ra. Báo cho các đồng nghiệp hắn ở đây, không muốn nói chuyện cũng không có quan hệ. Ta đến nói cho ngươi, chúng ta liền thích xem con mồi ở chúng ta trước mắt bỏ mạng chạy trốn dáng vẻ. Đợi được bọn họ cũng lại không chạy nổi thời điểm, trong mắt bên trong đầy hoảng sợ chết đi. Đây mới là chúng ta lạc thú, dưới ánh trăng ấn soi sáng ra hai nam tử bóng người. Một cái ăn mặc thuần quần áo màu trắng, từ đầu đến chân đều là màu trắng. Một cái khác ăn mặc đen tuyền, từ đầu đến chân đều là đen. Pro hero nhóm lập tức liền sẽ tới rồi. Ngục giam là hai người các ngươi cuối cùng quy tụ. Tên này pro hero biết mình không sống nổi, đơn giản cũng lười chạy nữa. Thậm chí ngay cả phản kháng đều không muốn phản kháng, hắn mặc dù sẽ chết, nhưng chính nghĩa vĩnh viễn tồn tại. Thời đại hắc ám cũng sẽ tới, nghĩ đến thời đại hắc ám. Tên này pro hero trong lòng hiện ra Si Phong dáng vẻ. Si Phong đã biến mất rồi một năm. Một năm này vừa vặn là thời đại hắc ám bắt đầu, hay là cũng là bởi vì Si Phong không ở duyên cớ. Vì lẽ đó thế giới mới đại loạn. Trong đó cũng có ô mai ẩn lui nguyên nhân. Bọn họ đến thời điểm ngươi đã chết rồi. Hay là huynh đệ chúng ta hai người còn có thể lại giết một ít. Đồ trắng tội phạm nói xong câu đó, hậu chiêu bên trong màu trắng xiềng xích câu bay thẳng đến pro hero đầu lâu lên, cắt đến hắn yên lặng hai mắt nhám. Tử vong lập tức liền sẽ đến. Xảy ra chuyện gì? Trắng đen tội phạm biến sắc mặt. Ở trước mắt của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một cái nam tử. Này trong tay nam tử cầm một chuỗi màu tím vật thể. Không biết là món đồ gì, ngươi không sao chứ? Minoru Mineta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là chạy tới, ngươi là... Pro Hero nhìn trước mắt Minoru Mineta. Làm sao cũng không nghĩ ra người này là ai, ta là ai không trọng yếu. Ngươi rời đi trước đi. Hai người này giao cho ta. Minoru Mineta thở dài. Vốn là không thích quản việc không đâu, hắn hiện tại cũng phải tận này một phần nghĩa vụ, nhưng là hai người kia thực lực rất mạnh, người không thể là đối thủ của bọn họ. Pro hero có chút hoảng rồi. Tối hôm nay là xảy ra chuyện gì? Hắn lại liên lụy vào một người. Này tỏ rõ chính là chết nhiều một người a, đừng nói nhảm. Đi nhanh lên, Minoru Mineta hơi không kiên nhẫn. Hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Đầu tảo tím, đồ đen tội phạm hai tay giương ra, từ trong quần áo bắn ra mười mấy nói đen kịt xiềng xích câu. Hướng Minoru Mineta cùng Pro Hero phóng đi, gọi ta đầu tảo tím. Hai người các ngươi chỉ có thể có một cái có thể sống sót. Minoru Mineta có chút căm tức. Trong tay vượt dính tính cây nho bay thẳng đến đối phương, màu đen xiềng xích câu đánh tới. Đồng thời quát, vũ trang cây nho, trong nháy mắt, màu tím cây nho trong nháy mắt trở nên đen kịt, trực tiếp đem cái kia mấy chục nói xiềng xích câu đánh bay. Sau đó quét ở đồ trắng tội phạm trên bụng, đồ trắng tội phạm còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy nửa người dưới mát lạnh. Sau đó trực tiếp bị quét ngang thành hai đoạn, vũ trang cây nho từ trên cao đi xuống nện ở đồ trắng. Tội phạm đầu lâu lên, răng rắc một tiếng trực tiếp cùng như dưa hấu vỡ vụn. Mặt đất đều bị đập vào một cái hố động, đệ đệ. Đồ đen tội phạm điên cuồng kêu to, này một trong chớp mắt chính mình đệ đệ liền bị đối phương giết chết. Thực lực như vậy tuyệt đối không chỉ thất thánh, hoặc là đệ nhất thánh thực lực Minoru Mineta không có cho đối phương cơ hội phản ứng. Vũ trang cây nho đem đồ đen tội phạm trực tiếp bó lên. Sau đó hắn mới quay đầu cùng đã xem há hốc mồm Pro Hero nói rằng: quên đi, ngươi không cần đi rồi. Ngươi ở này nhìn bọn họ là tốt rồi. Một hồi ngươi đến mang đi. Ta về nhà trước ngủ. Pro Hero mộng bức nhìn về phía trước hai cái tội phạm. Một cái chết rồi, một cái bị trực tiếp trói lại. Thực lực như vậy chờ hắn phản ứng lại thời điểm Minoru Mineta đã rời đi. Hiện trường chỉ có hắn cùng tên kia đã sắp phát rồ tội phạm, rốt cục có thể ngủ. Ngủ ngon tương đương, Minoru Mineta phát xong nhóm tin tức sau trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hơn nửa đêm đi ra ngoài trừng phạt tội phạm thật là có đủ dằn vặt so với mấy ngày trước còn ở cực. Nguyên lục thời điểm căn bản không có loại này lo lắng. Khi đó chính là mỗi ngày rèn luyện cô xây, ăn ăn ngủ ngủ vui đùa một chút là được. Nào có loại này nửa đêm còn ra đi bắt người hôm sau trời vừa sáng. Trên tin tức liền bắt đầu bá báo đêm qua chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là bá báo Tenia Ida cái kia khởi sự kiện. Có người nói chỉ có một người liền phán quyết tội phạm đổi. Vẻn vẹn chỉ để lại một người sống đệ nhị khởi sự kiện chính là Soto Todoroki nhúng tay ngân hàng. Sự kiện, tình huống cũng gần như tội phạm đoàn đội cũng chỉ có một cái sống sót. Những người còn lại toàn bộ tử vong đệ tam khởi sự kiện Pro Hero xem người thấy toàn bộ quá trình. Nhưng bởi vì Minoru Mineta quá mạnh, vì lẽ đó hắn không có nhớ kỹ tướng mạo. Chỉ là biết có một cái đầu tảo tím thủ đoạn cùng trước hai khởi sự kiện gần như. Đối phương là hai cái tội phạm. Có người nói vẫn là gần nhất khá là có tiếng tội phạm. Trắng đen đôi kiệt, huynh đệ hai người đều là đệ tam thánh thực lực. Đệ đệ chết trước, sau đó ca ca bị tóm, những ngày qua cũng không quá hòa. Đại gia vẫn là nhiều chú ý một hồi. Có thể ra tay liền ra tay. Tận lực không nên cùng Pro Hero va chạm nhau, Tenia Ida ở nhóm tán gẫu bên trong cường điệu nói. Rồi một hồi đại gia đều hiểu, bọn hắn hôm nay xem như là một luồng cực cường sức chiến đấu. Thời đại hắc ám đến bọn họ đương nhiên phải ra một phần lực, Si Phong hiện tại khá là thoải mái. Vốn nên là hắn đi đem những này các tội phạm phán quyết. Hiện tại có bạn học của hắn nhóm hỗ trợ. Vậy hắn liền không cần tham dự sau khi rời giường đánh răng rửa mặt. Si Phô ăn qua trong tửu điếm bữa sáng xong cùng cô Yuki chơi náo loạn một hồi. Sau đó mới một thân một mình xuống lầu chuẩn bị đi xem nhà Si Phô quyết định mua ở Tokyo. Nơi đó là khu vực phồn hoa nhất. Chị An đối lập với Hosu City ắt phải tốt hơn nhiều, ngồi lên xe lửa sau Si Phô dường như một người. Bình thường chạy đi. Trên xe lửa đại đa số đều là người bình thường. Không có ai sẽ để ý Si Phong. Si Phong cũng không có để ý bất luận người nào, liền như vậy xe lửa đến trạm. Si Phong sau khi xuống xe gọi xe đi hướng về người đại lý nơi. Dù sao Tokyo nhà toàn bộ đều là có người chiếm cứ. Không có mới kiến trúc khai trương, người tốt tiên sinh. Là đến xem nhà sao? Cấp trung tiểu lưu cười ha ha nhìn Si Phong. Có điều nét cười của nàng khá là giả, bởi vì nàng cảm thấy Si Phong không giống như là người có tiền. Ngoại trừ lớn lên đẹp trai bên ngoài thường thường không có gì lạ, không sai. Ta muốn Tokyo nằm ở địa vị cao nhất trí nhà lầu. Mái nhà đưa sân thượng loại kia, 200 bình phương, có hay không? Si Phong tùy ý nói rằng, tự mình tự ngồi xuống tiểu lưu nghe xong có chút lúng túng nhìn Si Phong. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Họ thích, Si Phong nói rằng, như vậy thích tiên sinh. Người mới vừa nói chính là đang nói đùa sao? Tiểu Lưu cảm thấy Si Phong là đến khôi hài. Dựa theo Si Phong mới vừa nói hộ hình, chí ít cũng được với ước. Vậy tuyệt đối không phải Si Phong người như thế có thể ở nổi. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Si Phong tùy ý liếc nhìn Tiểu Lưu. Tiểu Lưu liền cảm thấy tựa hồ chính mình ở Si Phong trước mặt không hề việc riêng tư có thể nói. Lại như là trong suốt bình thường, cái cảm giác này rất không thoải mái. Nàng mạnh mẽ cười cợt nói rằng, có là có, thế nhưng giá cả phi thường đắt giá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.